Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2937, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 7. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H còn là về trước trung chuyển trạm nghỉ ngơi mấy ngày. Từ khi hắn ôm vào căn này kim đại thối về sau. Hắn công trạng là soạt soạt soạt tăng trưởng. Hàng năm đều là nhiệm vụ trong hệ thống người nổi bật. Trên cơ bản không có nhiệm vụ người, có thể so với qua được nhà hắn túc chủ đại đại. Đi qua hắn cùng túc chủ đại đại không ngừng bất lợi. Hắn đẳng cấp cũng là tại soạt soạt soạt thăng, 111 nhớ tới cái kia không có số hiệu. Lại nghiêu bức hống hống, đem hắn kém chút làm hỏng cái kia hoang dại hệ thống. Nếu như lần tiếp theo bọn hắn gặp mặt, còn chưa nhất định ai thắng lợi đâu. Trở về uống chén trà lại tiến hành xuống một cái nhiệm vụ đi. Muội tử nói, không quản làm cái gì đều muốn khổ nhàn kết hợp, không muốn đem thân thể làm hư. Đường Khuê không biết là nhớ lại cái gì, nguyên bản có chút lạnh buốt đôi mắt, vậy mà nhiều chút ôn nhu cùng tiểu ý, bộ dáng này bị 111 nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại không xác định, lần tiếp theo gặp phải cái kia hoang dại hệ thống. Có thể hay không đánh thắng được, coi như đánh thắng được, túc chủ đại đại chỉ sợ cũng có thể sẽ gọi hắn nhường. Làm cho đối phương thắng A túc chủ đại đại, chuẩn bị, bắt đầu truyền, tích, 111 hệ thống, ngài có mới tin nhắn, nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở về sau, 111 cùng Đường Khuê đã tại thời không thông bên trong. Hiện nay là không cách nào xem xét tin nhắn. Mãi cho đến trở lại trung chuyển trạm, Đường Khuê rót một chén trà, một bên ý thức chìm vào bảng bên trong, chọn nhiệm vụ, khi hắn nhìn thấy một cái thế giới hiện thực bị thế giới trò chơi đồng hóa tiểu thế giới thời điểm. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm, bởi vì dạng này thế giới, hắn còn không có đi chơi qua, vì lẽ đó hắn quả quyết điểm đón lấy nhiệm vụ này. Vừa mới đón lấy về sau. Bên kia 111 cũng lật xem xong tin nhắn. Mà Đường Khuê đã tại xem kịch bản, cơ hồ là nháy mắt sự tình. Tất cả kịch bản đều bị hắn xem xong. Đón lấy, hắn cùng người ủy thác gặp mặt. Ngươi chính là lần này người ủy thác sao? Đường Khuê hỏi, ngươi một cái nhân vật trò chơi. Muốn ủy thác ta làm cái gì nhiệm vụ? Ta rất hiếu kỳ, cái kia người ủy thác nhìn xem Đường Khuê. Dò xét trong chốc lát, mới nói, mặc dù ta chỉ là một cái trò chơi nhân vật, nhưng thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi đồng hóa về sau. Hai thế giới đã lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, thế giới hiện thực dành cho trò chơi nhân vật linh trí, sinh mệnh, mà chúng ta thế giới trò chơi, cũng cho thế giới hiện thực mang đến thần kỳ, mộng ảo, trên thực tế, ngươi có thể đem ta xem như một cái chân chính người. Đường Khuê cười nhạt, như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết, căn cứ nhiệm vụ lớn nhỏ, ngươi cần nỗ lực khác biệt giá trị linh hồn chi lực. Ta biết, ta nguyện ý dùng ta tất cả linh hồn chi lực cùng ngươi trao đổi. Xin ngươi nhất thiết phải giúp ta bảo vệ hai người. Đường Khuê uống một ly trà, tất cả linh hồn chi lực, cũng chỉ cần bảo hộ hai người. Đúng vậy, bởi vì đối phương tay cầm thần khí, phi thường cường đại, ta không xác định ngươi có thể hay không đối phó được qua nàng. Vì lẽ đó, ta lớn nhất hy vọng là, ngươi có khả năng giúp ta bảo vệ hai người này, ở thế giới bị đồng hóa về sau, che chở bọn hắn trưởng thành, tránh bọn hắn phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Đường Khuê nhìn thấy đối phương trong ánh mắt nghiêm túc. Đem uống trà xong, đứng lên, tốt, ta nhận nhiệm vụ này. Ngươi rất cố chấp, mục đích cũng rất rõ ràng. Ta rất thích ngươi dạng này tính cách, cho dù là một cái trò chơi nhân vật, cũng cho ta rất thưởng thức. Vì lẽ đó, ta quyết định đưa tặng ngươi một cái lồng bữa ăn, hủy diệt như lời ngươi nói cái kia thần khí. Cũng là ta mục tiêu, tam cái yêu, đi, làm nhiệm vụ, nghe được Đường Khuê lời nói. 111 bưng tình, cách chương.